nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 143, săn giết thế giới. 21, góc truyện audio.com, editor, gấu lam, đảo nhỏ rơi xuống, không biết Ninh Lãng đã chết hay là thu hồi dẫn lực khống chế đảo nhỏ chuyên tâm đối phó Nhiếp gia và Thẩm Tô. Lưỡi đao chịu trọng lượng của ba người phát ra âm thanh chói tai, không bao lâu ba người rớt xuống dưới đáy thang máy, Thời Kham vẫn cầm đao nhưng luôn bảo hộ hai người chu toàn, nhưng toàn bộ đảo nhỏ đều chìm trong biển, tiếp đó dây thừng dưới rung chấn kịch liệt bị đứt đoạn, thang máy bắt đầu rớt xuống nhanh chóng. Thời Kham đá Tống Noãn Dương qua một góc để hắn đứng vững, đường thang máy cũng không dài, toàn bộ quá trình rơi xuống cũng chỉ mười mấy giây, cuối cùng rơi vào trong nước, Thời Kham cắn răng trào ra một ngụm máu tanh ngọt. Dòng nước từ đỉnh đường thang máy bắt đầu chảy ngược vào, rất nhanh đã tới cẳng chân, Thời Kham không có thời gian để Mạnh Giai trị liệu cho hắn, lập tức rút đao cạy cửa, nếu không ba người sẽ phải chết đuối ở trong thang máy. Cửa thang máy bị hắn cạy ra một khe hở sau đó lập tức bị đẩy ra, nước biển tức khắc phần phật tràn ra hành lang. Thời trưởng, Mạnh Giai phẩy mớ nước dính trên tóc thần kinh cảnh giác nhìn phía bên kia hành lang, đè thấp thanh âm nói, là An Nguyên. Thời Kham xoay người, thấy một thiếu niên đối diện đang cười lạnh. Người đâu? Thời Kham thấp giọng hỏi Tống Noãn Dương. Tống Noãn Dương biết An Nguyên, đây là một năng lực giả hệ lửa cấp 5, khó đối phó, huống chi đối phương còn có ác ý cực lớn với Thời Kham Nhiếp gia tức khắc khẩn trương. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận, nhíu mày nói, còn ở dưới lầu. Lúc này trong hành, lang nước biển đã dâng sắp qua cẳng chân, mấy tầng phía dưới hẳn đều bị nhấn chìm hết. Ta thật ra không nghĩ tới, ngươi lại có lá gan đến đây, cũng hợp ý ta. An Nguyên tiến về phía trước một bước, lòng bàn tay lóe ra một ngọn lửa. Ánh đèn hành lang cứ chớp tắt, đường thang máy không ngừng có nước biển tràn vào, càng dâng càng cao. Mặt Thời Kham vô biểu tình nhìn An Nguyên, có chút bực bội cầm đao đi săn gõ gõ lên cẳng chân, không kiên nhẫn nói, ngươi không thể tránh ra sao? Mạnh Giai, Tống Noãn Dương khẽ meo meo nói, Thời trưởng anh có biết hắn là ai không? Người hầu nhỏ hay lẽo đẽo theo sau ra ra trước kia chứ gì? Trong lời nói của Thời Kham có chút ghen tuông, từ khi Nhiếp gia rời săn giết giả An Nguyên tính tình đại biến, thậm chí tới ốc đảo đối nghịch với chính phủ, ai biết thằng nhãi này suy nghĩ cái gì? Ta muốn, ngươi chết ở chỗ này, ngươi nói xem ta có tránh ra không? An Nguyên hóa ra cầu lửa trong lòng bàn tay, cầu lửa chợt biến thành quả bóng nhỏ, hắn đột nhiên tiến lên phóng về phía Thời Kham, thế lửa càng lúc càng lớn, như muốn đốt trụi Thời Kham cho hả giận. Thời Kham rút đao đón nhận, một đao này mang theo sát khí cùng uy nghiêm, hắn không hề sợ hãi ngọn lửa của An Nguyên, lật tay lại, săn đao ở trong không trung lưu lại một ánh cung thật lớn, lập tức sắp chặt đứt tay An Nguyên. Ngọn lửa chạm vào góc áo Thời Kham, An Nguyên vốn chiếm hết ưu thế lại ở thời khắc mấu chốt, ngọn lửa bỗng nhiên biến mất, thần sắc khẩn trương vội vàng thối lui hai bước. Hai người chỉ đối mặt trong chớp mắt, vừa chạm vào liền tách ra. Thời Kham đứng tại chỗ, không kiên nhẫn dùng đao đi săn gõ nhịp lên cẳng chân mình. An Nguyên đứng ở trong nước có chút tức giận, cau mày lại, hắn nâng tay lên, tay bỗng nhiên hiện một đường máu, lộ ra vết thương sâu thấy xương, vừa rồi nếu không né tránh theo bản năng, chỉ sợ cái tay này không còn. Nhãi con không hiểu chuyện, ngươi khống chế Ninh Lãng điên đảo ốc đảo, là muốn làm gì? Khơi mào chiến tranh sẽ chết bao nhiêu người ngươi biết không? Thời Kham nói, dù có chết nhiều người hơn, cũng đâu liên quan tới ta. Chấm, An Nguyên xé quần áo cuốn lấy bàn tay cầm máu, hắn lui một bước về phía sau, cười lạnh nói, không hổ là tướng quân của bộ đội, về cận chiến ta không giết được ngươi, nhưng ngươi có thể duỗi thanh đao đó dài bao nhiêu? Sau khi ngươi chết ta lập tức đưa Nhiếp gia xuống dưới gặp ngươi. Các cậu trốn mau, thần sắc Thời Kham lãnh túc nghiêng đầu nói với Tống Noãn Dương Mạnh Giai, rút một con dao trói chặt tay mình chung với. Chuôi đao, hai người đấu với nhau ngươi chết ta sống. Trong lòng Mạnh Giai sốt ruột, tim Tống Noãn Dương cũng nhảy liên hồi, không cách nào cản nổi hai người này. Hiện tại toàn bộ đảo đều chìm trong biển, dựa theo tốc độ trước mắt, không tới 10 phút sẽ ngập cả tầng này, ở chỗ này phóng lửa chỉ càng làm không khí loãng thêm. Tống Noãn Dương vội vàng nói, vậy thì cùng chết. An Nguyên lộ ra một tia cười dữ tợn, hắn trước kia không phải như thế. Mạnh Giai khổ sở lẩm bẩm một câu, Tống Noãn Dương như nghĩ tới gì đó trong mắt láo liên. Ngọn lửa phóng ra mặt nước, Thời Kham như chim ưng tấn công qua, một đao này như sắp giết người đến nơi, lưỡi dao sắc bén bổ trúng ngọn lửa của thiếu niên. Vị lãnh tựu của hắn bởi vì Thời Kham mà vứt bỏ hắn, trong lòng An Nguyên đối với Thời Kham là căm hận không cách nào hình dung. Người ngươi vẫn luôn sùng bái, Nhiếp gia ngươi luôn đuổi theo cũng không hề vứt bỏ ngươi, vốn dĩ từ đầu đến cuối, hắn đã không tồn tại. Thành âm Tống Noãn Dương xuyên qua màn lửa truyền vào trong tay An Nguyên, hắn ấn huyệt thái dương của mình, truyền toàn bộ sự thật vào trong đại não An Nguyên. An Nguyên không vì vậy mà dừng tay, Thời Kham giống như đạn pháo bị nện lên tường, không khí dần rút bớt, ngọn lửa cũng biến mất, An Nguyên lảo đảo, sắc mặt tái nhợt che lại cái gáy đang trào máu. Rõ ràng đã đánh rất đau của hắn ta, An Nguyên rơi mồ hôi lạnh ngẩng đầu lên, mới phát hiện cổ tay trái Thời Kham không biết khi nào lại có một thanh đao nhỏ sắc bén. Lúc này mực nước đã qua đầu gối, Thời Kham chống tay đứng lên, Mạnh Giai trị liệu vết thương trên người hắn, thấp giọng nói, Thượng úy Tống đang nói chuyện với An Nguyên. Đôi, mắt Thời Kham hơi trống rỗng, cổ của An Nguyên bị chém sâu vào nửa tấc, lúc này máu không ngăn nổi trào qua khe ngón tay. Chỉ là An Nguyên không quá đặt thương thế của mình ở trong lòng, ngược lại giận dữ trừng Tống Noãn Dương. Ngươi nói tào lao gì đó, năng lực giả cảm ứng các ngươi có thể tùy ý thay đổi tư tưởng người khác, sửa đổi ký ức, đừng cho là ta không biết. Thời Kham căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, Mạnh Giai cũng lắc đầu, cũng không thể hiểu được, chỉ cho rằng Tống Noãn Dương đã sửa ký ức của An Nguyên. Ta không hề khống chế ngươi, cũng không có bóp méo trí nhớ của ngươi, ngươi hẳn có thể nhận ra. Tống Noãn Dương nói, An Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là tơ máu, chuyện này không có khả năng. Là sự thật, một thanh âm non nớt của trẻ con từ phía sau hàng hiên truyền ra, nước gợn. Từng vòng đầy đầy, bé gái tóc đen mắt đỏ cả người ướt rầm rề đi ra, trong thanh âm có sự trưởng thành không phù hợp tuổi, hơi có chút vô tình nói với An Nguyên, bằng không anh cho rằng tôi nghe lời anh mới khống chế ốc đảo sao. Chẳng qua là tôi cũng giống anh, đều muốn trả thù Nhiếp gia thôi. Em có ý gì? An Nguyên nhíu mày chất vấn. Là em, Thời Kham nhìn Tống Noãn Dương lui về bên người mình, tựa hồ có chút khẩn trương sợ hãi, đã đoán được bé gái trước mắt đại khái chính là người phía sau màn mà bọn họ muốn tìm. Tống Noãn Dương gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới lại là một bé gái, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở thấp giọng nói, Ninh Lãng đã bị Nhiếp gia và Thẩm ca chế phục, hẳn là không có việc gì. Thời Kham an tâm, nghĩ đến là bởi vì kẻ có chiến lực mạnh nhất Ninh Lãng đã mất đi ý thức không thể khống. Chế nữa, cô bé mới bước ra, Tiểu Trân, Mạnh Giai khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin tưởng nói. Sao lại là em, khi nào thì em có sức mạnh này? Vốn là không có, Tạ Trân cúi đầu tay nhỏ trắng nõn của mình, đột nhiên cắn răng phẫn hận nói, nếu không phải bởi vì Nhiếp gia và Thời Kham tôi đã không biến thành như vậy. Chị biết tôi thống khổ cỡ nào không? Mỗi ngày đều có vô số thanh âm chọc vào trong đầu tôi. Bọn họ nguyền rủa kêu rên rít gào oán hận, tôi không muốn nghe cũng phải nghe. Tôi đã không thể không gánh vác nổi nữa, chính bởi vì Nhiếp gia tôi mới bị tạo ra, ở trong thế giới tràn ngập thống khổ rồi lại không thể dãy dụa, dựa vào cái gì. Em biết rõ Nhiếp gia cũng là người bị hại, Tống Noãn Dương cả giận nói. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết mọi chuyện đều là bởi vì anh ta, vậy anh ta phải trả giá. Đại giới, trong mắt Tạ Chân khẽ run, An Nguyên bỗng nhiên tức giận, ngọn lửa hóa hình trong lòng bàn tay hắn như muốn đốt trụi hết ba người đối diện. Em ấy khống chế An Nguyên, Tống Noãn Dương dưới tình thế cấp bách giải thích một câu, sau đó hắn và Mạnh Giai bị Thời Kham đẩy vào thang máy, cả người chìm trong nước sặc một mồm to mới miễn cưỡng bò dậy, trong lòng lục bục một tiếng vội vàng muốn xem xét tình huống của Thời Kham, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân rung động, nước trong đường thang máy đột nhiên trào ra. Tống Noãn Dương thiếu chút nữa bị dòng nước cuốn trôi, hắn ngẩng đầu từ kẹt cửa nhìn thấy Thẩm Tô vết thương chồng chất. Noãn Dương, Thẩm Tô đứng giữa không trung, hai ngón tay hợp lại, cửa thang máy bị đạn pháo bắn bay, hắn vọt vào ôm lấy Tống Noãn Dương, lo lắng xoa xoa cái ót của hắn. Nước mắt Tống Noãn Dương rơi xuống, đại khái là vì hai người vừa mới gặp hiểm cảnh, rõ ràng chỉ còn chưa tới một tiếng, lại như mấy đời không gặp vui sướng ôm chặt lấy nhau. Mạnh Giai bị đặt ở trong góc không ai thấy, đành phải yên lặng trị liệu vết thương lớn nhỏ trên người Thẩm Tô. Thời Kham đâu, thanh âm lãnh khốc của Nhiếp gia đánh gãy hai người. Tống Noãn Dương lúc này mới nhớ tới Thời Kham còn ở bên hàng hiên, buông Thẩm Tô đi qua xem, toàn bộ chủ đảo quả thật đều chìm trong biển, hắn khẩn trương nói. Thời trưởng còn ở dưới đó, tinh thần Nhiếp gia căng thẳng, lập tức điều động toàn bộ tinh thần lực như muốn vớt toàn bộ đảo nhỏ từ trong biển ra. Thương thế của Thẩm Tô đã hoàn toàn khép lại, cũng chạy nhanh qua hỗ trợ phóng thích năng lực vớt đảo nhỏ lên. Vừa hiện ra mặt đất, Nhiếp gia gấp không chờ nổi. Nhảy vọt xuống, một đường bẻ gãy nghiền nát hủy hết những kiến trúc chắn đường. Nhiếp gia đi xuống, Tống Noãn Dương không hề lo lắng, hắn quay đầu, phát hiện chỉ có chủ đảo vẫn còn chìm, không khỏi hỏi, Ninh Lãng không chết. Không có, Nhiếp gia bóp nát xương sống của hắn, hiện tại đã liệt rồi. Nếu hắn chết, những đảo nhỏ bị chìm xuống, vậy có hơn 1.000 vạn mạng người chôn theo, không có tổng thống chỉ thị, chúng tôi cũng không dám giết hắn. Thẩm Tô nói, Tống Noãn Dương gật gật đầu, mặc dù biết Ninh Lãng đã bị phế nhưng vẫn có chút lo lắng sốt ruột, đứa bé kia cùng mấy ngàn vạn năng lực giả còn lại không dễ đối phó. Cách chương,